Thư đáp cư sĩ Bao Sư Hiền: Quá quạng ở Ôn Châu nghe qua thê thảm, tay trời nạn nước thật không biết đâu là cùng. Cảnh khổ ấy đủ làm bằng chứng cho lời kệ ba cõi không an dường như nhà lửa trong kinh Pháp Hoa, và cũng là một duyên nhắc nhở rất thiết cho sự tín nguyện niệm Phật cầu sinh về cực lạc. Niệm Phật chẳng quy nhất, do bởi không tha thiết đối với việc sống chết luân hồi. Nếu tưởng mình bị nước cuốn lửa thiêu không ai cứu vớt, hoặc đang ở vào giờ phút lâm chung sắp đọa địa ngục, thì tâm tự quy nhất, chẳng cần phải tìm phương pháp chi nhiệm màu. Vì thế trong kinh thường nói, nên nghĩ sự khổ nơi địa ngục, phát lòng bồ đề. Đây là lời chỉ dạy rất thiết yếu của đấng đại giác Thế Tôn, tiếc vì người đời không chịu thật tâm tưởng nghĩ đến. Sự khổ nơi địa ngục sánh với thảm họa nước lửa còn gấp không lường, không ngàn lần đau đớn hơn. Tưởng đến lửa thiêu, nước cuốn thì sợ hãi, nghĩ đến địa ngục lại thờ ơ. Đó là người trí lực kém tối, không thể quan sát rõ ràng sự khổ. Giả sử được một phen tận mắt trông thấy cảnh ấy, chắc bất giác lông tóc dựng đứng, xương lóng đều rung, không tự kiềm chế được. Thư đáp Pháp Hải Đại Sư: Hơn 10 năm nay, tòa hạ tìm thầy học đạo để mưu sự lợi ích cho mình và người, đó là điều đáng khen ngợi. Nay lại buông bỏ muôn duyên, một lòng niệm Phật, lấy quả giác làm nhân địa tu hành, có thể sẽ thân chứng tam muội và chiếm được phẩm cao. Nếu tòa hạ phát lòng quả quyết, thì sự mong cầu tất nhiên thành tựu. Nhưng người đời niệm Phật tuy nhiều, song chứng tam muội rất ít, vì chưa buông được muôn duyên giữ một niệm, nên tâm cùng Phật khó dung hợp nhau. Tòa hạ đã thiết thật giữ sạch thân tâm, lẽ nào lại không có chỗ sợ đắc? Nhưng trong thư về mấy điểm tỏ lòng thấy tánh thoát ly sự sống chết và bằng cứ chứng đạo đến tay, cần phải đôi chút phân biệt. Nếu tu theo giáo lý thông thường, dù được tỏ lòng thấy tánh, cũng còn cách xa với sự thoát ly sống chết luân hồi, vì cảnh giới ấy thuộc về ngộ chứ không phải chứng. Người đời nay ngộ đạo còn rất ít, huống nữa là chứng ư. Chứng đạo thì hoặc nghiệp mới hết sạch, gốc sinh tử đã dứt, không còn quả cảm luân hồi. Bậc tu đào hoàng 7 lần sinh lên trời, 7 lần trở lại nhân gian, mới tiêu hết hai món hoặc kiến tư chứng quả A-la-hán. Ngài thiên thai thị hiện ở ngũ phẩm, ngài nam nhạc ở ngôi thập tính. Các bậc đại sĩ ấy còn ẩn thật đức của mình, tự bảo chỉ được địa vị nội ngoại phàm thì đâu phải dễ dàng khi muốn nói chứng đạo. Song đây là ước theo giáo lý thông thường để luận sự khó khăn về chứng đạo trong hiện đời. Nếu cứ theo môn Tịnh Độ là pháp đặc biệt của Đức Như Lai lập ra, thì trên từ bậc đẳng giác, dưới đến hạng tội nặng A Tỳ, như đủ tín nguyện đều được nương sức từ của Phật sinh về cực lạc. Khi đã giảng sinh, tất sự tỏ ngộ cùng chứng đạo dễ dàng như lượm cỏ. Một điều hơi khác, tòa hạ chuyên tâm niệm Phật, không đề cập đến sự giảng sinh trong lúc lâm chung, lại nói có thể nắm chắc bằng cứ chứng đạo. Nói rằng chứng đạo cũng được, sao lại bảo bằng cứ đến tay? Nếu bằng cứ đến tay thì không cần luận, thẳng như không đến mới liệu làm sao? Xét qua ý tứ trong lời nói ấy, dường như tòa hạ chỉ niệm Phật suông, không phát lòng tín nguyện cầu sinh cực lạc. Đó là lối dùng sự niệm Phật làm câu thoại đầu của nhà tu thiền, không đúng với tâm chỉ tín nguyện hạnh trong môn Tịnh Độ. Niệm Phật không tín nguyện so với phép tu thiền tham câu thoại đầu tuy công đức lớn hơn, nhưng nếu hoặc nghiệp vẫn còn, tất không được giải thoát. Lại bởi không tín nguyện nên không thể nương nhờ sức Phật tiếp độ, vẫn là pháp môn tự lực thông thường, rất khó chứng đạo. Chớ cho sự tín nguyện cầu sinh là thấp kém, vì trên hội Hoa Nghiêm, hại chúng trong cõi Hoa Tạng đều dùng 10 đại nguyện dương để hồi hướng giảng sinh. Hơn nữa, các bậc Bồ Tát, Tổ sư trong tâm Tịnh Độ đều bảo phát lòng tín nguyện cầu sinh cực lạc. Sao tòa hạ lại lập riêng môn đình không theo thánh quy của Phật, Tổ như thế? Và người đã suốt tháng, suốt năm, suốt đời niệm Phật đâu nên không tu hành, lễ kính? Trong 10 đại nguyện dương, lễ kính đứng đầu, tòa hạ bỏ việc gì còn có thể được, quyết không nên bỏ sự lễ Phật. Nếu chẳng lễ Phật, chắc khó cảm thông, vì lẽ thân ưa an ổn, tất thiếu trợ duyên để triển đạt hết lòng thành. Theo pháp chuyên tu của Ngài Thiện Đạo, thì thân chuyên lễ, miệng chuyên xưng, ý chuyên niệm, niệm cùng cực tự nhiên ngoài tâm không Phật, tâm Phật như nhau. Sự chứng đạo ấy, các lối tu chứng về tự lực không thể sánh kịp. Về việc này, người xưa đã thí dụ như tên dân hèn kém, nương bánh xe báo của Luân Dương, một ngày có thể vào khắp bốn châu lớn. Vậy tòa hạ không nên đem pháp môn niệm Phật rất đặc biệt, tu theo đường lối tự lực về quán hành thông thường. Ấn Quang tuy hèn ngu, thật chẳng dám hứa nhận việc ấy. Nếu tòa hạ có thể dùng lòng trong sạch, không nhiễm mẩy trần, phát ba tâm mà niệm Phật, thì hiện đời sẽ thăng chứng tam muội, sau khi mạng chung liền sinh về thượng phẩm. Như thế, Ấn Quang xin vòng tay trước để chúc mừng. Kẻ ngu ngàn diệt, dùng được một điều, mong tòa hạ xét lại. Thư đáp cư sĩ Hoàng Hàm Chi. Tiếp được thư không xiết vui mừng, tôn phu nhân kiếp trước có nhiều căn lành nên mới có cảm đến các hạ giúp cho được giảng sinh, và bảo con cháu trong nhà vì người niệm Phật lâu ngày để truy tiến. Như thế, chẳng những người chết được lợi ích mà bao nhiêu kẻ trợ duyên cũng trồng sâu căn lành. Ấy mới gọi là thật lòng thương xót, khác hơn tập quán mê lầm của người đời. Khi thân nhân bất hạnh liền sát sinh để cúng tế, khiến cho vong linh kẻ chết bị câu trời nơi u đồ. Việc của tôn phu nhân như thế là vẹn toàn, nhưng còn thái phu nhân tuổi đã 83, các hạ nên khuyên người sinh lòng tín nguyện niệm Phật. Song với người tuổi đã cao, sự tu hành lại đang ở vào bước đầu, năng lực của thân và tâm đều yếu kém, sợ e không thể niệm được trọn ngày. Trước kia tôi muốn đặt ra pháp thức để trợ niệm trong lúc hiện tiền cho những người như thế, nhưng nghĩ mãi chưa được. Một hôm nhân thấy quan trấn thủ Dương Duyệt Sơn đem mẹ và quyến thuộc đông đảo lên núi để chiêm bái, tôi bỗng tìm được một cách trợ niệm rất hay. Phương pháp ấy tôi đã lược thuật cho Dương trấn thủ, nay cũng xin vì các hạ tỏ bày. Quyến thuộc của các hạ về phần nam đều có chức nghiệp riêng, về phần nữ như dâu, con gái cho đến kẻ nhũ mẫu thì không việc chi cần yếu lắm. Các hạ nên bảo mấy người ấy thay nhau ở bên thái phu nhân cao tiếng niệm Phật, mỗi phiên độ nửa giờ, mỗi ngày cứ luân phiên như thế, đừng cho tiếng niệm hở dứt. Thái phu nhân có thể niệm theo dẫn tốt, bằng không chỉ khuyên người nhiếp tâm nghe kỹ thì cũng được thường không rời Phật. Những người trợ niệm chẳng mấy gì phí sức, bởi mỗi ngày bất quá chỉ một đôi phiên là nhiều, lại gieo được nhân lành giải thoát nữa. Các hạ nên mượn phương pháp ấy để làm tròn hiếu đạo. Dù thái phu nhân thọ hơn 100 tuổi, cũng cứ giữ tiếp tục y như thế thì lợi ích không thể nghĩ bàn. Và khi gặp những người có tính tâm muốn thành tựu sự giảng sinh cho cha mẹ, đều nên đem cách thức này chỉ bảo. Các hạ mắc rộn ràng vì việc quốc chánh, không thể định thời niệm giúp, nhưng nếu có lúc nào rỗi rảnh cũng nên niệm một phiên để nêu gương, khiến cho con cháu tinh tấn vui mừng. Theo ý tôi, làm như thế có nhiều tiện lợi, nên đem phương pháp này viết thành một bài phụ vào đoạn cuối của quyển văn sao, để cho những người có lòng báo hiếu không đến nỗi luống than thân, muốn trả ơn sâu, trời cao không cùng. Thư đáp cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Được thư biết ngươi túc căn rất sâu, hiện hạnh lại tinh thuần, nên mới có những cảnh tượng lạ ấy. Nhưng người đời nay phần nhiều ưa danh vọng, có được nửa phần, một phần, liền nói đến 100.000 muôn phần. Như trong quyển ký lục của vị cư sĩ nọ, những cảnh giới của y đều do tự ý vẽ vời ra khác hẳn với sự thật. Ngươi đã không nói dối, nhưng e hoặc khi có tập quán đó thì lầm lỗi rất nhiều. Đức Phật đem tội nói dối liệt vào trong 5 giới căn bản, chính là để phòng ngừa mối tệ ấy. Như về việc thường, không thấy nghe nói, thấy nghe, tội hãy còn nhẹ. Nếu cố ý muốn xây dựng lâu, cát giữa hư không, đối nói những cảnh giới nhiệm màu, chưa chứng đắc bảo rằng chứng đắc, tức là đại vọng ngữ, tội này nặng hơn giết, trộm, dâm 100.000 muôn ức lần. Người đã phạm, nếu không hết sức sám hối, tất sẽ bị đọa vào ngục A Tỳ, vì lời nói ấy làm cho chúng sinh nghi lầm, có thể phá hoại Phật Pháp. Vậy ngươi cần phải thận trọng với những cảnh đã thấy, chứ nên nói thêm bớt một mảy ly. Nếu thêm bớt, tức là có lỗi, vì bậc tri thức chưa chứng được tha tâm đạo nhãn, chỉ dùng lời nói làm bằng cớ để phán đoán mà thôi. Đã những cảnh giới như thế, tỏ với bậc trí thức để cầu quyết trạch sự chân giả chánh tà thì không lỗi. Nếu không vì việc chứng minh quyết trạch, ý muốn tự khoe cũng có lỗi. Lại chỉ nên tỏ cùng bậc tri thức cầu xin chứng minh, ngoài ra chớ nên nói với ai, nếu lộ bày thì có hại, vì về sau không còn được thấy cảnh giới ấy nữa. Đây là điều quan hệ thứ nhất của người tu hành mà trong thai giáo thường nói đến. Cho nên người niệm Phật đời nay phần nhiều hay bị ma dựa đều do dùng tâm vọng động mong được những cảnh lạ thường. Đừng nói cảnh ấy là ma, dù có thắng cảnh, nếu sinh lòng vui mừng tham trước cũng bị tổn hại, huống chi dị tất quả thật là thắng cảnh ư. Nếu người có công hàm dưỡng, dứt hẳn tâm vọng động, khi thấy các cảnh giới không vui mừng tham trước, sợ hãi nghi ngờ, thì dù gặp ma cảnh cũng được lợi ích, nói gì là cảnh nhiệm màu. Sở dĩ được như thế là bởi không bị ma chuyển nên có thể tiến triển thêm. Những điều trên đây ta ít hay đem nói với người, nay nhân vì ngươi có việc ấy nên phải dẫn bày chỉ rõ. Trước tiên ngươi lễ Phật, bỗng thấy tượng Quán Âm đại sĩ hiện ra là không đích xác. Nếu quả đúng cảnh Phật thì không đến nổi nhân khi suy nghĩ tượng cùng quán kinh không hợp liền ẩn mình. Nhưng do đó lòng tin của ngươi càng tha thiết thì cũng là nhân duyên tốt. Song chẳng nên thường muốn thấy hình tượng, chỉ thành tâm lễ bái mà thôi. Như thế mới khỏi lo có sự rủi ro khác. Khi ngươi sắp ngủ, thấy trước mắt có ánh sáng trắng, và lúc lễ Phật thấy hình Phật đứng lơ lửng giữa hư không, tuy thuộc về cảnh tốt, song chớ nên tham trước mong cầu, vì nếu thế, về sau cảnh ấy không còn hiện nữa. Xem căn tánh của ngươi dường như kiếp trước đã từng tu tập thiền định, nên mới thường có những tướng ấy. Đời nhà Minh, ông Ngu Thuần Hy tịnh tu ở núi Thiên Mục, chỗ tử quan của Cao Phong Diệu Thiền Sư thuở xưa. Lâu ngày tự biết việc quá khứ vị lai, hay nói trước những cơn mưa nắng và sự hòa phước của người. Liên Trì Đại Sư nghe được việc ấy, gửi thư cực lực bài xích, cho rằng đó là lưới ma. Thuần Hy tỉnh ngộ, quả nhiên về sau không còn đoán trước được nữa. Cho nên, người học đạo phải để tâm lo việc lớn, nếu chẳng thể, tất sẽ bị việc nhỏ làm tổn hại. Đừng nói chi những cảnh giới ấy, dù cho được ngũ thông cũng phải gác bỏ bên ngoài mới có thể chứng lậu tận thông. Nếu một bề tham trước thì công phu khó tiến hoặc có khi thối lui, điều này cần phải biết. Người nằm mơ thấy vào điện Phật nhớ hai câu kinh cũng thuộc về cảnh lành. Song hai câu ấy nghĩa lý rất rõ ràng, không chi khó. Phản hư y giác lộ, quy chân ngộ thường không, tức bỏ giả theo đường giác về chân ngộ thường không, là ý nói chúng sinh vì nhận lầm sự vật giữa đời đều có thật nên mới mê mang xoay dần trong nẻo luân hồi. Nếu có thể quan sát biết sự vật đương thể vốn không thì liền ra khỏi lối mê, nương theo đường giác trở về bản tánh, ngộ được lý thật tướng chân không chân thường. Hai câu ấy chưa thấy ở đâu, cũng có khi đó là câu văn đã ghi nhớ đời trước, chưa chắc chính thật văn kinh. Muốn phân biệt ma cảnh hay thánh cảnh phải xét lại cảnh ấy xem có hợp với lời dạy trong kinh chăng. Và như quả là thánh cảnh thì khiến cho người khi trông thấy tâm liền thanh tịnh, không vọng động chấp trước. Nếu là ma cảnh thì tâm liền vọng động chấp trước, không được thanh tịnh. Lại nữa, quang minh của Phật tuy sáng ngời song không làm xót con mắt. Nếu không đúng thế tức là ma trá hình. Khi Phật hiện dùng lý, các tướng hữu di đều là giả dối mà gạn thì càng hiện rõ. Nếu ma trá hiện, dùng lý ấy xét gạn thì liền ẩn mình. Đây là phương châm rất vững chắc để khám nghiệm sự chân giả vậy. Ban đêm, ngươi thấy ánh sáng trắng và cảnh trong trời giữa hư không, đó là do tâm thanh tịnh hiện ra, đâu nên cho là tướng pháp giới tịch chiếu không hai. Nếu nghĩ như thế là đem phàm lạm thánh, tội lỗi chẳng ít. Người tu tịnh nghiệp như chẳng lấy các cảnh giới làm mong cầu thì cũng không có hiện cảnh chi nhiều. Nếu trong lòng chuyên muốn thấy cảnh, tất cảnh giới hiện ra phức tạp, lúc ấy như không khéo dụng tâm hoặc có khi bị tổn hại, phải để ý nhớ kỹ điều này. Pháp môn tịnh độ dùng tính nguyện hạnh làm tông, có tính nguyện không luận công hạnh nhiều ít cạn sâu đều được giảng sinh. Không tính nguyện, dù cho tu đến cảnh quên cả năng sở, thoát hẳn căn trần, cũng khó hy vọng được về cực lạc, Bởi vì nếu quả chứng được thật lý của cảnh ấy, có thể dùng tự lực để thoát sinh tử thì không cần luận. Như chỉ có công phu dẹp trừ vọng chấp tỏ thấy lý ấy, chưa được thật chứng, tất nhiên khó giảng sinh khi thiếu tính nguyện. Nhà tham thiền khi bàn luận tịnh độ đều bỏ tính nguyện đem về tâm thiền. Như y theo đó mà tu cũng có thể khai ngộ, nhưng nói đến sự thoát sinh tử e cho mộng tưởng không thành. Bởi vì chưa dứt hoặc nghiệp nên biết phàm phu được về tịnh độ đều do lòng tính nguyện cảm Phật, nên nương nhờ tự lực đới nghiệp giảng sinh. Nếu không phát tính nguyện lại dẫn câu niệm Phật đem về tự tâm thì làm sao cảm được Phật? Đạo cảm ứng đã không hợp, tất chúng sinh cùng Phật riêng cách, dùng môn hoành siêu làm pháp thụ xuất, sự lợi ích cạn mà tổn thất lại sâu. Lợi ích là tu y theo nhà thiền nói cũng có thể tỏ ngộ, tổn thất là bỏ tính nguyện nên không được tiếp dẫn giảng sinh. Vì thế người chân thật tu tịnh độ không dùng được lời khai thị của nhà tu thiền, bởi pháp môn và tâm chỉ đều riêng khác. Vậy ngươi nên xét kỹ lại, như chẳng cho lời ta là phải thì cứ thỉnh cầu nơi bậc đại thông gia, hoặc may có thể hợp với tâm trí của người. Giờ việc ấy, ấn quan này vẫn không chấp trước chi cả.